hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lực của Able dần bị kéo xuống, cuối cùng chìm sâu vào một vùng bóng tối. Vừa mới bước vào, một luồng tinh thần lực yếu ớt, mỏng manh lập tức quấn lấy tinh thần lực của cậu, mang theo niềm vui sướng và sự thân thiết tràn ngập. Luồng tinh thần lực ấy mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi tan. Nó quấn lấy tinh thần lực của Able trong chốc lát, rồi bắt đầu hấp thụ từng chút một. Không rõ vì lý do gì, Able không hề ngăn cản quá trình này. Cậu thậm chí còn chủ động cắt đứt một phần tinh thần lực của mình, rồi tiếp tục đưa một sợi tinh thần lực khác vào cơ thể Theodore. Đứng từ xa quan sát, sau khi hút cạn tinh thần lực của Able, luồng tinh thần lực ấy dường như trở nên đậm đặc hơn. Khi không còn cảm nhận được sự hiện diện của Able, nó tìm kiếm xung quanh trong bóng tối, nhưng không thấy gì, rồi lại tiếp tục tìm kiếm bên ngoài. Nó lang thang trong cơ thể Theodore một hồi lâu, tìm kiếm không ngừng nhưng vẫn không thể thấy được Able. Cuối cùng đành lặng lẽ rút lui về lại vùng bóng tối. Cùng lúc đó, những cơn đau nhói của Theodore cũng dịu đi đáng kể, tựa như một khát vọng sâu thẳm nào đó trong anh đã được thỏa mãn. Able nhíu mày nhìn về phía bụng dưới của Theodore. Vùng bóng tối kia đang ngự trị ở nơi ấy. Những con trùng khác cũng theo ánh mắt của Able mà nhìn. Một con hỏi, có chuyện gì vậy? Đức vua, gọi y sĩ đến kiểm tra cho anh ta. Những trùng cái đều có chút ngạc nhiên. Rõ ràng đây là biểu hiện của tinh thần liên kết đang sụp đổ. Còn cần gì phải kiểm tra nữa? Chi bằng đưa anh đi luôn cho xong. Các trùng cái thầm cảm thán. Đức vua thực sự quá nhân từ. Y sĩ nhanh chóng được gọi đến. Khi nhìn thấy Theodore, ấn tượng đầu tiên của ông ta là tinh thần liên kết đã hoàn toàn sụp đổ. Ông lấy ra một thiết bị, dán vào thái dương của Theodore. Rồi quan sát kết quả trên thiết bị và nói, đúng như tôi nghĩ, tinh thần liên kết của anh ta đã bị sụp đổ nghiêm trọng. Chậm nhất là ngày mai, tinh thần liên kết này sẽ hoàn toàn tan vỡ. Trùng cái không tỏ vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt chúng vẫn bình thản. Cảnh tượng này là điều chúng đã chứng kiến từ khi còn nhỏ. Trong thế giới của trùng tộc, việc một con trùng cái chết vì tinh thần liên kết sụp đổ là chuyện quá đỗi bình thường. Thậm chí, khi một trùng cái bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ tinh thần liên kết, chúng sẽ lập tức bị giết chết. Sức phá hoại của một trùng cái khi mất lý trí thực sự quá lớn. Và bản thân chúng cũng phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Đau dài không bằng đau ngắn. Việc giải thoát ngay lập tức chính là quyết định đúng đắn nhất. Abel chỉ vào vùng bụng dưới của Theodore, nói, kiểm tra chỗ này xem sao. Y sĩ thoáng ngạc nhiên, tuy rất khó hiểu nhưng ông ta vẫn tuân theo lệnh của Abel. Bắt đầu tiến hành kiểm tra, Theodore bị nhét thô bạo vào trong một thiết bị, và ngay lập tức, hình ảnh toàn bộ cơ thể hắn hiện ra trên màn hình bên cạnh. Đây là, y sĩ lặng người. Hình ảnh toàn thân của Theodore không khác biệt nhiều so với những trùng khác. Chỉ có một vùng bóng tối ở bụng dưới, kích thước tương đương nắm tay của Able. Trong xã hội trùng tộc, việc cần đến y sĩ rất hiếm, chủ yếu là những chấn thương bên ngoài. Thiết bị này đã lưu trữ một lượng lớn các ca bệnh. Và khi kiểm tra, thiết bị sẽ xác định nguyên nhân và phương pháp điều trị. Nhưng lần này, thiết bị lại không hiển thị gì. Đây là lần đầu tiên y sĩ gặp phải tình huống này. Sau một lúc suy nghĩ, ông ta nói, đây có thể là một loại bệnh hiếm gặp, cần phải phẫu thuật để nghiên cứu kỹ hơn mới có thể biết được. Dĩ nhiên, cũng có thể dùng thiết bị để loại bỏ nó. Tuy nhiên, con trùng này sắp chết rồi, chi bằng giữ lại để nghiên cứu, phẫu thuật. Không còn cách nào khác để kiểm tra xem thứ này là gì sao? Abel cảm thấy trong lòng mình dấy lên một dự cảm, nhưng cậu không dám chắc chắn. Y sĩ đáp, Trước đây chưa từng có ca bệnh tương tự, nên cần phải nghiên cứu thêm mới có thể biết được. Vậy thì bỏ qua đi. Abel ra hiệu cho Caesar thả Theodore ra khỏi thiết bị. Sau đó, cậu giải phóng tinh thần lực, sửa chữa lại liên kết tinh thần trong não của anh. Đồng thời, cậu tách ra một sợi tinh thần lực nhỏ, thăm dò vào vùng bóng tối kia. Ngay lập tức, bóng tối nhận ra Abel, truyền đến cậu một niềm vui sướng mãnh liệt. Abel cảm nhận được sự khao khát và đói khát của nó đối với tinh thần lực của mình. Liền chủ động đưa thêm tinh thần lực, ra hiệu cho nó hấp thụ. Nhưng lần này, bóng tối truyền lại một cảm giác bất an và từ chối hấp thụ. Có vẻ như nó nghĩ rằng lý do trước đây không tìm thấy Abel là do nó đã hấp thụ tinh thần lực của cậu. Nên lần này khi gặp lại, nó không dám động vào tinh thần lực của cậu nữa. Thay vào đó, nó chỉ quấn chặt lấy Abel với sự thân thiết tràn đầy. Abel vội vàng trấn an, hứa rằng sẽ ở bên cạnh nó, không rời xa nữa, nhưng bóng tối vẫn kiên quyết không chịu hấp thụ, chỉ quấn quanh tinh thần lực của Abel với vẻ níu kéo không nỡ rời. Các con trùng khác nhận ra Abel đang tập trung vào Theodore, trong khi nét mặt của Theodore cũng đã trở lại bình thường. Lập tức hiểu ra Abel đang làm gì, một cảm giác ghen tuông mãnh liệt bỗng trỗi dậy trong lòng chúng. Chúng ước gì có thể thay thế vị trí của Theodore. Con trùng này có gì đặc biệt mà lại được đức vua đối đãi như vậy? Những con trùng cái tức giận, gương mặt chúng đầy sự hối hận vì đã không ra tay mạnh hơn. Nếu biết Theodore được đức vua quý trọng đến thế, lẽ ra chúng nên giết anh ngay từ đầu. Lúc này, Theodore cũng đã tỉnh táo lại. Anh không rõ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Khi mở mắt ra, hắn đã thấy mình ở đây, cảm nhận được những vết thương trên cơ thể, nhìn quanh bốn phía, rồi thấy mình bị trói chặt bởi dây cáp. Mặt anh tái nhợt, nhanh chóng hiểu ra tình cảnh của mình. Tôi, thưa ngài, thật sự xin lỗi. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngài giết tôi đi, nếu có lần sau, thì biết làm sao đây. Khi cảm nhận được tinh thần liên kết trong đầu đã hồi phục như ban đầu, Theodore càng thấu hiểu hơn những gì Abel đã làm cho mình. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Anh thậm chí không thể kiểm soát nổi bản thân. Làm sao còn dám nhận sự cứu chữa từ Abel? Làm sao anh còn có tư cách đi theo ngài ấy? Gương mặt Theodore đỏ ửng vì xấu hổ. Anh lắp bắp thốt lên. Tôi thật đáng chết. Abel không để ý đến lời của Theodore. Sau khi đã cung cấp đủ năng lượng cho vùng bóng tối, cậu dùng tinh thần lực quét một lượt khắp cơ thể Theodore và phát hiện rằng năng lượng vừa mới hồi phục trong cơ thể anh đang từ từ chảy về phía vùng bóng tối đó. Có vẻ như ngươi đang mang thai, Abel ngập ngừng nói. Việc một con trùng cái mang thai là điều vô cùng hiếm hoi. Dù cho một con trùng đực có hàng chục hay hàng trăm con trùng cái, trong suốt cuộc đời cũng chỉ có thể có được vài con, hoặc mười mấy con ấu trùng. Điều này đối với trùng tộc chỉ như một giọt nước giữa sa mạc. Việc bổ sung số lượng trùng chủ yếu vẫn dựa vào tổ trùng. Tuy nhiên, tổ trùng hầu như không sinh ra trùng đực. Để có được ấu trùng đực, chỉ có thể nhờ vào việc giao phối giữa trùng đực và trùng cái. Abel vốn đã hiểu rõ điều này, nên cậu không chắc liệu chỉ một lần như vậy có thể mang thai hay không. Vì vậy cậu hơi lưỡng lự. Gì? Nghe thấy điều này, không chỉ những con trùng cái xung quanh, mà ngay cả bản thân Theodore cũng vô cùng kinh ngạc. Có thai. Lúc này, não bộ của Theodore như ngừng hoạt động. Anh đờ đẫn nhìn Abel. Vị y sĩ là người đầu tiên tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, thưa đức vua, thật sự là mang thai sao? Không thể trách ông ta vì trước đó không nghĩ đến chuyện này. Việc trùng cái mang thai đã không xuất hiện suốt 2000 năm qua, nên dù hiện giờ đã có Abel, họ vẫn cho rằng đây là điều rất xa vời. những con trùng khác cũng nhìn về phía Able với ánh mắt đầy mong đợi. Chờ đợi lời xác nhận từ cậu. Có lẽ là vậy, nhưng vẫn cần phải kiểm tra kỹ hơn. Able cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Cậu chỉ dựa vào vị trí của bóng tối và tinh thần lực của nó để phán đoán. Đúng vậy, phải kiểm tra, mau kiểm tra lại xem sao. Nếu chuyện này là thật, thì trùng tộc thực sự có hy vọng rồi. Dưới sự dẫn dắt của đức vua, họ sẽ một lần nữa có được trùng đực. Ngay lập tức, một đội ngũ y sĩ được triệu tập. Họ bao quanh Theodore để tiến hành kiểm tra. Lần này, họ cực kỳ cẩn trọng. Không dám mạnh tay, sợ làm tổn thương đến bụng của anh. Không lâu sau, kết quả kiểm tra đã được công bố. Trong bụng của Theodore thực sự có dấu hiệu của sự sống. Anh thật sự đã mang thai. Ngay lập tức, căn phòng trở nên náo nhiệt. Nếu như Theodore có thể mang thai, chẳng phải chứng minh rằng những con trùng cái khác cũng có cơ hội mang trong mình dòng máu của đức vua. Theodore thì vẫn không thể tin nổi. Hóa ra những khó chịu trong suốt mấy tháng qua đều là do mang thai. Nghĩ đến tất cả những gì mình đã trải qua trong phòng trừng phạt, anh không khỏi sợ hãi. Anh lo lắng hỏi, liệu nó có sao không? Trước đây tôi luôn bị giam trong phòng trừng phạt. Liệu điều đó có gây hại gì cho nó không? Nghe hắn nói vậy, các y sĩ không khỏi thán phục, rằng quả trứng này đã phải chịu đựng nhiều như thế mà vẫn không bị sảy. Tuy nhiên, họ cũng lo lắng, hiện giờ nó rất yếu, nhu cầu năng lượng rất lớn, nhưng cơ thể của anh cũng đang rất suy kiệt, không thể đáp ứng được nhu cầu của nó. Ngoài ra, có vẻ như nó đang khao khát điều gì đó mà anh không có. E rằng, sắc mặt Theodore tái nhợt, anh nắm chặt tay vị y sĩ và hỏi, vậy phải làm sao, có cách nào để bổ sung năng lượng không? Điều này cần phải nghiên cứu thêm. Các y sĩ cũng không muốn quả trứng này gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Bởi đây là quả trứng đầu tiên được đánh dấu bởi trùng đực sau 2.000 năm. Hơn nữa, nó còn là con của đức vua. Tuy nhiên, trùng tộc chưa hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Cần phải tìm hiểu từ đâu. Nghe vậy, Theodore cảm thấy vô cùng tự trách. Tại sao anh lại vô dụng đến mức không thể chăm sóc tốt cho ấu trùng của đức vua? Có lẽ nó cần được nuôi dưỡng bằng tin tức tố của trùng đực. Nghe lời của vị y sĩ, Able chợt nhớ lại lời của Dominic từng nói với cậu. Khi trứng còn trong bụng trùng cái, cần phải có trùng đực ở bên cạnh để nuôi dưỡng nó bằng tin tức tố. Nếu không được trùng đực nuôi dưỡng, để có thể phát triển thuận lợi, quả trứng sẽ không ngừng đòi hỏi năng lượng từ trùng cái. Vắt kiệt mọi sức lực, điều này sẽ khiến trùng cái nhanh chóng chết đi, và quả trứng cũng không thể phát triển thành hình. Khi chưa chào đời, dù là trùng cái hay trùng đực, cả hai đều có tinh thần lực. Điểm khác biệt là khi trứng của trùng đực nở ra, tinh thần lực vẫn tồn tại, trong khi trứng của trùng cái nở ra. Tinh thần lực sẽ kết tụ thành tinh thần liên kết. Hành vi điên cuồng của Theodore trước đó chính là do bản năng sinh tồn của quả trứng. Lợi dụng lúc Theodore suy yếu, nó đã dùng tinh thần lực để kiểm soát anh. Nó bùng phát ra sức mạnh lớn chỉ để tìm đến Able. Nhằm tự cứu mình, điều này khiến Able cảm thấy kinh ngạc. Quả trứng này dù chưa chào đời nhưng đã có khả năng kiểm soát được một trùng cái cao cấp. Tiềm năng của nó quả thật không hề tầm thường. Cách chương.